Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, zombie ghi chép. 16. Quý Nam đẩy cửa ra. Mặt Tê Liệt gương mặt trên không có chút nào tâm tình. Nhưng âm thanh bán đứng hắn, tràn đầy quỷ dị. Các ngươi đang làm gì trong phòng giải phẫu hỏng bét? Trên đất nằm một bộ zombie. Khắp nơi đều có dùng lửa đốt tới vết tích. Súng bị đá góc, băng đạn cùng thân thương chia ra. Mà tại zombie cách đó không xa, Minh Thù đang đè Hứa Sóc. Hai tay ấn xuống cổ tay của Hứa Sóc. Theo góc độ của Quý Nam nhìn, càng giống như là Minh Thù sẽ đối Hứa Sóc làm cái gì. Tư thế vô cùng mập mờ. Minh Thù nhéo Hứa Sóc cổ áo, vỗ một cái mặt của hắn. Tiểu tử, lông cũng còn không có dài đủ, liền muốn cùng ta đấu nấu lại đúc lại đi. Nàng từ trên người Hứa Sóc lên, ung dung sửa sang lại quần áo, sau đó kéo qua một bọc quà vặt ăn. Hứa Sóc sắc mặt khó coi nằm trên đất, hắn lại không đánh lại. Không đánh lại, sỉ nhục, đây là sỉ nhục, cút. Hứa Sóc từ dưới đất bò dậy, chỉ cánh cửa đuổi người, cút ra ngoài, tức giận vậy đúng rồi. Nhiều tức giận sẽ đẹp trai hơn nha. Minh Thù cười tủm tỉm cho Hứa Sóc so với cái cố gắng lên thủ. Thế, Minh Thù bước chân nhanh nhẹn rời đi phòng giải phẫu. Quý Nam dùng một loại rất quỷ dị ánh mắt nhìn nàng. Mãi đến bóng lưng của nàng biến mất, Quý Nam mới thu tầm mắt lại. Ngươi và nàng chuyện gì xảy ra, có quan hệ gì với ngươi? Hứa Sóc một cước đá vào té xuống đất. Trên bàn mổ, Quý Nam cũng không muốn quản chuyện của hắn. Nói rõ chính mình ý đồ. Phiền đội trường là đại biểu quân bộ tới đón ngươi. Tòa thành thị này đã thất thủ. Sớm muộn phòng nghiên cứu vật liệu sẽ hao hết. Ngươi suy nghĩ kỹ càng. Có muốn hay không cùng phiền đội trường bọn họ đi? Hứa Sóc phiền não hừ lạnh. Nhanh như vậy liền cùng bọn họ chạm một đầu. Quý Nam không nói gì với nhau. Nên nói cho ngươi, ta đã nói cho ngươi biết. Phiền đội trường rời đi thời điểm, ta sẽ rời đi, tùy ngươi. Hứa Sóc đem Quý Nam nhốt ở ngoài cửa, đóng cửa lại. Trên mặt Hứa Sóc vẻ mặt trở nên dữ tợn. Trong phòng phẫu thuật không tiếng động tự mình phát tiết một hồi. Hít thở sâu một hơi tỉnh táo lại. Lão tử có thể là thiên tài, làm sao có thể bị chút chuyện nhỏ này làm khó. Minh Thù trở lại trước đây phòng thí nghiệm. Ninh Nhạc chính giáo phiền đội trường như thế nào luyện tập dị năng. Tương đối bất ngờ là Trần Duy lại cũng thức tỉnh dị năng. Hơn nữa còn là biến dị băng hệ. Nàng trước đều không biết mình là băng hệ dị năng. Cũng không biết làm sao đi sử dụng. Nhưng là Ninh Nhạc nói cho nàng biết phương pháp sau, nàng lập tức liền nắm giữ phương pháp. Thiên tài chính là thiên tài. Lúc này đã có thể ngưng tụ ra băng nhũ. Minh Thù bước vào phòng thí nghiệm. Trần Duy bản để luyện tập rất tốt, đột nhiên liền không chịu khống chế. Trong tay mới vừa ngưng tụ ra băng nhũ hướng về Minh Thù bắn tới. Cẩn thận, cũng không biết là ai giống lên một cổ họng. Minh Thù giơ tay lên, hỏa diễm tự trong tay nàng bay ra. Băng nhũ đụng vào hỏa diễm, trong nháy mắt hòa tan bốc hơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy cái hỏa cầu theo trong tay Minh Thù bay ra. Hướng Trần Duy bên kia bay qua. Trần Duy chẳng qua là có thể ngưng tụ ra băng nhũ, còn hoàn toàn không biết rõ làm sao tác chiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa cầu bay tới, mặt lộ sợ hãi. Ninh Nhạc có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là giúp nữ sinh ngăn trở. Thủy cầu cùng hỏa cầu đụng vào, hỏa cầu đã giảm bớt mấy phần, nhưng không có biến mất. Nhưng mà thủy cầu không còn. Nàng lần nữa đánh ra thủy cầu. Thủy cầu cùng hỏa cầu ở trong không khí va chạm xuất ra hỏa diễm. Hỏa diễm cùng thủy cầu quấn quýt nhau, cuối cùng đồng thời biến mất ở trong không khí. Nàng không nghĩ tới Minh Thù có dị năng, hơn nữa còn là lực công kích cường đại hỏa hệ. Hiển nhiên ngoại trừ Ninh Nhạc, những người còn lại đều không nghĩ tới Minh Thù có dị năng. Lúc này đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy. Ninh Nhạc đánh vỡ phòng thí nghiệm quỷ dị yên tĩnh. Diệp Miểu, Trần Duy chẳng qua là không cẩn thận. Ngươi không cần phải hạ tử thủ đi, ta cũng là không nhỏ tâm a. Minh Thù cười, mọi người đều là lần đầu tiên dùng dị năng. không có khống chế xong lực đạo khó tránh khỏi sao? Trần Duy hiển nhiên là bị giật mình. Lúc này tránh ở phía sau Ninh Nhạc không nói tiếng nào. Nàng lại cũng có dị năng. Người khác có thể sử dụng rất nhuần nhuyễn. Không thể nào là lần đầu tiên. Ninh Nhạc phơi bày minh thù. Nàng dị năng rất cường đại. Nàng chẳng lẽ biết tu luyện như thế nào dị năng, vậy thì như thế nào, ngươi thiếu chút nữa thương. Tổn đến Trần Duy, đây là người, không phải là zombie. Ninh Nhạc vì duy trì hình tượng của mình, để cho người khác cho chính mình bán mạng. Ở trước mặt người ngoài vẫn rất có chính nghĩa cảm. Nàng cũng thiếu chút nữa thương tổn đến ta. Như nhau rồi, minh thù buông tay, chẳng lẽ liền cho phép nàng động thủ. Không cho ta phóng hỏa làm phiền ngươi làm rõ ràng. Ai động thủ trước? Trần Duy lần đầu tiên sử dụng dị năng. Nàng lại không phải cố ý, đề tài lại vòng trở lại. Lần đầu tiên nên được tha thứ sao? Chẳng lẽ người phạm tội giết người lần đầu tiên giết người nên được tha thứ? Luật pháp cũng không dám viết như vậy. Người bao lớn mặt, làm chính mình thiên tiên đây. Nếu như nàng không có dị năng, không có tốt như vậy thân thủ, có phải là chết hay không? Bởi vì hung thủ không phải cố ý, không nghĩ tới sẽ như vậy. Mọi người liền tha thứ hung thủ, mà nàng lại chết như vậy. Minh Thù lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười. Ta đây cũng không phải cố ý sao? Trên đầu môi nói, cùng trẫm sẽ không tựa như. Nhiều người như vậy nhìn lấy, người mới vừa rồi liền là cố ý. Ngươi còn nói ngươi là lần đầu tiên sử dụng dị năng. Ngươi rõ ràng không phải. Diệp Miểu, người rốt cuộc bình an cái gì tâm, nếu không thể là nàng sử dụng. Vậy cũng chớ tự trách mình đem nàng gạt ra khỏi đi. Minh Thù đi vào phòng thí nghiệm, dắt lấy cái ghế ngồi xuống. Ta có biết dùng hay không dị năng, dùng thuần thục không thuần thục, cùng Ninh Nhạc tiểu thư có quan hệ gì? Ngươi đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Tại sao không đi bên ngoài nhiều giết hai cái zombie vì nhân loại làm cống hiến? Có cần thiết mỗi lần đều bôi đen ta sao? Gạt bỏ ta cũng không cần phiền toái như vậy. Tới, chính diện tới, không nói nhiều thừa thải. Chúng ta chính diện giang, ai thắng ai xưng vương. Ninh Nhạc, nữ nhân này điên rồi sao? Nhiều người như vậy, Ninh Nhạc nào dám thừa nhận mình gạt bỏ Minh Thù. Vốn còn muốn cầm trước chuyện đánh nhau nói, nhưng Ninh Nhạc cuối cùng đã bỏ đi cái ý niệm này. Nữ nhân này cũng không giống như những người khác dễ đối phó như vậy. Minh Thù dòm Ninh Nhạc cười. Cười Ninh Nhạc đáy lòng rất không thoải mái. Nàng cắn cắn răng, xoay người hỏi thăm Trần Duy như thế nào. Trần Duy cũng không biết là thật bị hù dọa, hay là giả bộ, một bộ muốn ngất đi bộ dáng. Ninh Nhạc thừa cơ mang Trần Duy rời đi. Những người còn lại mỗi người có suy nghĩ riêng. Song phương tan rã trong không vui. Mà Minh Thù rõ ràng bị cô lập rồi. Nàng vẫn bị cô lập. Không có vấn đề rồi. 10 giờ tối. Hứa Sóc hai tay cắm vào túi. Không lo lắng đi vào phòng thí nghiệm. Tiếp theo là Quý Nam. Hai người một trước một sau. Nhưng mà tới phương hướng rõ ràng bất đồng. Hứa Sóc tầm mắt quét qua người ở chỗ này. Ngồi vào theo dõi trước. Hai chân để lên bàn một cái. Để cho ta và các ngươi đi cũng không phải là không thể. Phiền đội trưởng nghe một chút có triển. Vọng, lập tức tinh thần tỉnh táo. Ngươi có điều kiện gì? Hắn đã theo Quý Nam nơi đó biết liên quan với Hứa Sóc không ít chuyện. Hiện tại cũng không dám xem thường thiếu niên này. Cái này phòng nghiên cứu tổng cộng có 10 căn phòng quan có zombie. Các ngươi phái ra 5 cái đại biểu. Đi giết những thứ này zombie. Chứng minh các ngươi có năng lực ra sức bảo vệ che chở ta. Hứa Sóc không biết điểm nơi đó. Theo dõi tất cả hình ảnh đều hoán đổi thành có zombie căn phòng. Tất cả lớn nhỏ căn phòng. Có đang đóng mười mấy. Có mấy cái. Nhìn chứa cũng đều là phòng nghiên cứu người. Thiếu niên nhưng phải bọn họ đi giết những thứ này đã từng cùng hắn hướng tích sống chung. Thậm chí có thể là lão sư zombie Hứa Sóc. Quý Nam phản bác. Bọn họ là tới doanh cứu ngươi. Ngươi thật là quá đáng. Hứa Sóc chuyển qua cái ghế. Nghiêm túc lại vô tội hỏi. Nhưng là nếu như bọn họ liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy cũng không có. Làm sao bảo vệ ta đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau?